Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 184, si 184, một kiếm phanh thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, chỉ trong nháy mắt, đầu của tám vị trưởng lão bay lên, lăn xuống đất, cổ của bọn họ phun máu tươi, ngã xuống đất, chỉ trong mấy giây, toàn bộ tám trưởng lão huyền cảnh của Thanh Môn đều bị giết. Lúc này, sắc mặt của Hồng Thiên Sinh cực kỳ khó coi. Các đệ tử khác cũng ngạc nhiên ngây người. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục điên cuồng giết chóc. Theo thời gian dần trôi, số lượng đệ tử Thanh Môn chết càng ngày càng tăng. Thi thể trên mặt đất chất như núi. Lúc này, bên ngoài mộ địa biến thành địa ngục nhân gian. Chưa đến nửa tiếng, 10 vạn đệ tử Thanh Môn chết hơn nửa. Số còn lại bị Diệp Phàm dọa vỡ mật. Hoảng sợ chạy trốn, giết hắn, giết hắn. Nhìn đệ tử Thanh Môn chạy trốn, Hồng Thiên Sinh hét lớn, nhưng đám đệ tử kia bị dọa vỡ mật, không ai để ý đến mệnh lệnh của Hồng Thiên Sinh. Lúc này bọn họ chỉ muốn giữ được mạng. Ai dế hắn, ta khen thưởng 100 triệu. 100 triệu. Nhìn thấy mệnh lệnh của mình vô dụng, Hồng Thiên Sinh tung ra sát chiêu mạnh nhất. Hồng Thiên Sinh vừa dứt lời, không ít đệ tử Thanh Môn đang định chạy trốn đứng ngây ra. Do dự, Diệp Phàm lao đến, giết chết đám đệ tử Thanh Môn đang do dự. Sau đó, đám đệ tử kia hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng. Đối mặt với sát thần, nhiều tiên cũng vô dụng. Tên này không phải người. Hắn là ác ma, là tử thần. Lúc này, trên mặt đất, máu chảy thành sông. Máu tươi nhiễm đỏ mấy ngàn mét đất. Thi thể chồng chất như núi. Giống như biến thành một bãi tha ma. Hình ảnh này cực kỳ máu me, giống như đang ở trong địa ngục. Gió thổi qua, lúc này chỉ còn lại một mình Hồng Thiên Sinh. Cả người Hồng Thiên Sinh toàn máu. Nhìn Diệp Phàm, cả người run lên. Cho dù ông ta là huyền cảnh cửu trọng, nhưng sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Phàm, ông ta hoàn toàn không có dũng khí đánh một trận với hắn. Lúc này Diệp Phàm cầm kiếm, bước về phía Hồng Thiên Sinh. Diệp Phàm đến càng gần, sắc mặt của Hồng Thiên Sinh càng khó coi. Trái tim đập liên hồi. Ông ta thở gấp, có cảm giác không thở được. Mặc dù Diệp Phàm chưa ra tay, nhưng sát khí tản ra trên người đối phương làm Hồng Thiên Sinh sợ hãi. Mày, Hồng Thiên Sinh thở dốc, nhìn Diệp Phàm. Lúc này, một đoàn chiến sĩ mặc áo chiến đấu màu nâu chạy đến. Bọn họ là chiến sĩ quân đoàn Bạo Hùng. Cầm đầu là đoàn trưởng quân đoàn 3 của quân đoàn Bạo Hùng. Bác Đồ, là cậu. Bác Đồ nhìn thấy thi thể khắp nơi, sắc mặt thay đổi, cực kỳ chấn động. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, đồng tử co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ. Tại sao cậu lại ở đây? Bác Đồ nhìn Diệp Phàm, hỏi. Lần này hắn ta vâng lệnh của quân chủ Bạo Hùng, dẫn binh đi bắt hung thủ hủy diệt toàn bộ Hoàng Bột. Hắn ta đi vào Kim Lang, nhận được tin tức quân Thiên Sách ở đây nên chạy đến. Không ngờ gặp được Diệp Phàm. Anh đến đây làm gì? Diệp Phàm nhìn Bắc Đồ. Tôi vâng lệnh đến bắt phản đảng quân Thiên Sách. Bắc Đồ nói thẳng, sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ lạnh lùng. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng vậy, quân Thiên Sách tự ý rời khỏi nơi đóng quân, chạy đến Kim Lăng tàn sát người trong gia tộc Hoàng Bộ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bên trên hạ lệnh gán tội phản đảng. Quân Bạo Hùng nhận nhiệm vụ chóc nã phản đảng. Bắc Đồ lạnh lùng nói. Mấy người đến rất đúng lúc. Tên này chính là người của quân Thiên Sách. Chính hắn dẫn người tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ, còn giết rất nhiều người. Nhanh bắt hắn lại. Cách chương.